Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, và đại vận, thu hoạch được đấy có bao nhiêu? Đạo Lăng truy hỏi, không có mấy đạo, hỗn độn cổ tỉnh hừ rên, nói cho cái này tên mõ già, có thể thu bảo, ngươi đừng hố ta. Vô tận năm tháng đều không có người thu lấy bản mệnh tinh hoa. Đến cùng có bao nhiêu? Đạo Lăng không tin, hỗn độn cổ tình muốn tư thôn. Tiểu tử ngươi, thiếu không được ngươi, đến thời điểm cho ngươi 10 đạo, hỗn độn cổ tình nghênh ngang mở miệng. Không thể, vừa nãy ngươi rời đi một canh giờ, đến cùng có bao nhiêu? Đạo Lăng căn bản không tin tưởng hỗn độn cổ tình lời nói. Bất quá nơi này cũng không phải tranh luận địa phương, chỉ có thể coi như thôi. Nghĩ đến Đạo Lăng lời nói, để hỏa tộc đại trưởng lão cười ha ha. Thật tốt, ngươi mau mau triển khai thu lấy thứ chí bảo này. Trưởng lão có chỗ không biết, thu lấy tinh hoa sinh mệnh cần đại thần thông mới được. Ta nếu là thu lấy lời nói, rất khả năng không cách nào cầm lấy ra. Điều này cần ngài tự mình ra tay. Đạo Lăng vội hỏi, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Đại trưởng lão vô cùng kích động nói rằng, mau mau truyền cho ta. Đạo Lăng đem phương pháp nói cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão vội vã thi pháp, liền như vậy hỗn độn cổ tình tỏa ra vô tận thần huy. Từng đường óng ánh chói mắt tinh hoa sinh mệnh bị hắn đánh lấy ra. Mỗi một đạo đều phảng phất màu vàng chân long giống như vậy. Trẻ xuôi kinh thế sóng sinh mệnh. Này chính là hy thế kỳ chân. Để hỏa tộc đại trưởng lão kích động đều muốn điên rồi. Mỗi một đạo đều có thể kéo dài tuổi thọ. Hỗn độn cổ tình, ngươi làm sao cho hắn để lại nhiều như vậy? Đạo Lăng sắc mặt không dễ nhìn, bởi vì hỏa tộc đại trưởng lão đầy đủ mò tới 19 đạo. Tiên sư nó, lão bất tử này, phía dưới này còn có 30 đạo, hắn tư nuốt 11 đạo, hỗn độn cổ tình phi thường phiền muộn. Lão bất tử này không khỏi quá tham lam môn sơ, ngươi có phải là lấy đi 1000 đạo? Đạo Lăng âm trầm hỏi. Đừng cho ta tư tàng, làm sao có khả năng, 1000 đạo, ngươi nằm mơ đi thôi. Hỗn độn cổ tỉnh cả giận nói, ngươi ngẫm lại xem, vô tận năm tháng không người thu lấy, nếu là trong này liền có mấy đạo, bọn họ làm sao sẽ tin tưởng lời của ngươi. Đạo Lăng suy nghĩ một chút cũng là, không để lại nhiều hơn chút. Hỏa tộc sợ là sẽ không dễ dàng tin tưởng, rất có thể sẽ hoài nghi hắn tư nuốt. Tiểu gia hỏa, làm ra đẹp đẽ. Hỏa tộc đại trưởng lão vỗ vỗ Đạo Lăng bả vai, chờ ta xử lý xong chuyện này, khẳng định tầng tầng có thưởng, tầng tầng có thưởng. Hỏa tộc đại trưởng lão lời nói bao hàm thâm ý, bởi vì hắn cũng không cách nào xác nhận. Đạo Lăng có biết hay không phía dưới này đến cùng có bao nhiêu? Ban thưởng khẳng định chạy không được, chẳng khác gì là cấm khẩu phí đi. Bọn họ rời đi hỗn độn cổ tỉnh, đem 19 đạo cầm lúc đi ra, để hỏa tộc một đám lão già kinh hỉ không gì sánh được. Này được cho là vô duyên vô cớ thu hoạch hy thế chân bảo, đầy đủ 19 đạo. Đạo Lăng tâm lý phỉ báng, nếu là này quần lão gia hỏa biết hỏa tộc đại trưởng lão tư nuốt 11 đạo, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Khách quý, đi vào trong xin mời vào. Hỏa tộc những này lão già một bộ thẳng thắn tương đãi dáng vẻ. Ngươi nhưng là giúp chúng ta hỏa tộc một cái thiên đại khó khăn. Nhanh xin mời vào. Xin mời vào. Đạo Lăng lắc mình biến hóa, trở thành hỏa tộc khách quý, bị một ít lão gia hỏa nhiệt tình mời được khách quý điện, đổi lấy một ít xinh đẹp như hoa hỏa tộc mỹ nữ phụng dưỡng. đạo lăng đều có chút thật không tiện. Hỗn độn cổ tình ít nhất cũng lấy đi mấy trăm đạo. Nếu như bị bọn họ biết đến nói, phỏng chừng sẽ lột hắn bì. Chuyện này tuyên dương ra ngoài, ở hỏa tộc đều gây nên rất lớn chấn động. 19 đạo hy thế chi vật A, liền như vậy từ hỗn độn cổ tỉnh bên trong tìm ra. Bất quá cũng có một chút lão già cảm giác ít một chút. Bất quá đây là hỏa tộc đại trưởng lão tự mình ra tay. Liền là hắn tư tàng cũng sẽ không giấu lại quá nhiều. Cùng đạo lăng căn bản không có liên lụy. Hỏa tộc ban thưởng đều đến rồi. Đạo lăng một trận khịt mũi con thường. Là ban thưởng không giả. Bất quá ban thưởng đều là hỏa tộc bí cảnh. Bọn họ một bộ đem đạo lăng quấn vào hỏa tộc xu thế. Hỏa tộc đại trưởng lão ban thưởng cũng không yếu. Lấy ra một bộ đại chí tôn thần binh. Cái tên này một bộ để đạo lăng bảo thủ bí mật dáng vẻ. Không biết có thể hay không hạ sát thủ giết đi hắn. Khách quý điện bên trong phi thường náo nhiệt. Đến rồi một ít hỏa tộc lão già. Cùng đạo lăng bắt chuyện. Này nói chuyện bọn họ đối với đạo lăng lai lịch hiếu kỳ vô cùng. Bởi vì đạo lăng biết quá nhiều. Rất nhiều thượng cổ bí ẩn đều rõ rõ ràng ràng. Hỗn độn cổ tỉnh loại này lão quái vật. Tùy tiện nói một vài thứ. Đều có thể dọa dẫm bọn họ. Đạo lăng kế hoạch càng ngày càng thành công. Có thể thành công hay không đem ngói nổ dẫn vào tiên hỏa điện. Càng ngày càng tiếp cận mục tiêu. Tiểu hữu nói tới tiên lô. Tuy rằng ta bộ tộc ta tạo hóa. Người ngoài không cách nào quan sát. Thế nhưng, một cái hỏa tộc nguyên lão nói rằng, ít ngày nữa tổ hỏa đàn mở ra, chính là dùng tiên lô mở ra. Đến thời điểm ngươi liền có thể nhìn qua, cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Đến một chuyến hỏa tộc tổ hỏa đàn cùng tiên lô đều đang có thể nhìn thấy. Đạo lăng vội vàng nói tạ. Cảm tạ chư vị trưởng lão, ha ha, việc nhỏ, không cần khách khí, tương lai ngươi lưu tại hỏa tộc, loại này có nhiều cơ hội lắm money, những này lão già chuẩn bị để đạo lăng lưu lại. Vào lúc này, một cái mỹ lệ hỏa tộc nữ tử đi tới, nhẹ giọng nói, chư vị trưởng lão, hỏa, võ hầu cầu kiến. Nói là đặc ý đến cảm tạ ngọn lửa chiến tranh đạo huynh. Há, xem ra chính chủ đến rồi, một vị nguyên lão cười nói. Hỏa, võ hầu là muốn tới cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là bởi vì hỗn độn cổ tỉnh sự tình. Hắn hiện tại có thể sẽ không như thế nhanh khôi phục. Mau mau để hắn đi vào, hỏa, võ hầu đến rồi. Trên người mặc pháo. Sắc mặt tuy rằng còn có chút tái nhợt, thế nhưng trong cơ thể khí thế mơ hồ có chút khủng bố. Cơ thể bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái mơ hồ vũ trụ. Thẩm thấu xuất thần hỏa, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Thật đừng nói, hỏa, võ hầu thật được tạo hóa. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thiên võ vương làm một ít chuyện tốt, cho ngươi tích đức. Đạo lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Cố nhiên thiên võ vương làm người liền đúng như vậy. Thế nhưng hắn thời tuổi trẻ đã làm nhiều lần đại sự. Che chở nhân tộc liên minh một khoảng thời gian. Người mang công lao lớn. Bằng không hắn làm sao sẽ bị phong làm chủ soái. Đáng tiếc thiên võ vương đã sớm không ở hỏa tộc. Từ khi hỏa võ hầu đổi họ sau, hắn liền rời đi. Hiện tại ở nơi nào, đạo lăng không biết được, vị này chính là trương hỏa đi, hỏa, võ hầu đi tới khom người nói. Ta tới đây chính là đặc ý cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi tìm ra hỗn độn cổ tỉnh bên trong bảo vật. Ta còn muốn tu dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục. Thực sự là đa tạ, hỏa, võ hầu khách khí, ngươi còn có thương ở thân. Nhanh ngồi đi, đạo lăng cười nói. Nghe được Thương Thế, Hỏa, Võ Hầu sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, nói rằng, lần này ta bị thiệt lớn, vạn vạn không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên nắm giữ bộ tộc ta Tiên Lô. Thực sự là đáng ghét, bất quá ta còn muốn cảm tạ hắn. Nếu không là hắn ta cũng sẽ không như thế nhanh dung hợp bảo thể thành công. Một khi từ tổ hỏa đàn đi ra, trấn áp hắn không thành vấn đề. Hỏa, Võ Hầu nội tâm đại hận, chân long thể binh nhưng là mất rồi. Vì chuyện này, hỏa tộc chuẩn bị phạt nặng. Nếu không là hắn dung hợp hai đại bảo thể, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc. Rốt cuộc này mặt ném đến quá to lớn, trêu đến hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ đều chê trách không ngừng. Đó là, ta đã cảm giác được ngươi khí thế rất khủng bố, hai đại bảo thể một khi dung hợp, nói không chắc sẽ thoát biến, tiến hóa đến vũ trụ chí tôn thể. Đạo Lăng gật đầu, lão tổ đã chắc chắn quá, độ khả thi rất lớn. Hỏa, Võ Hầu cười ha ha, tổ hỏa đàn ngay ở mấy ngày nay mở ra. Đến thời điểm Trương Hỏa đạo hữu có thể muốn đi xem lễ. Nhất định, nhất định, Đạo Lăng gật đầu nói. Ta cũng muốn kiến thức một, hai, Hỏa, Võ Hầu. Ngươi đừng nhàn rỗi, mau chóng dưỡng thương, mau chóng hoàn thành những chuyện này. Một vị nguyên lão nói câu. Hỏa, Võ Hầu liền xin cáo lui. Những này lão già rất thực sự bồi tiếp Đạo Lăng bắt chuyện đứng dậy. Càng là thăm dò càng ngày càng cảm giác Đạo Lăng lai lịch quá to lớn. Trên căn bản không có hắn không biết bí ẩn việc. Nói tới chỗ này, Đạo Lăng hỏi, ta cũng muốn thỉnh giáo chư vị nguyên lão, nhưng có biết tổ kiếm chủng chuyện này? Hỗn độn cổ tỉnh cũng không biết. Đạo Lăng cũng là thử một lần có thể hay không ở đây hỏi lên. Bất quá để Đạo Lăng kinh ngạc chính là, bọn họ dĩ nhiên biết tổ kiếm chủng lai lịch. Cự phủ có thể ở tổ kiếm chủng. Đạo Lăng hoài nghi tổ kiếm chủng ở Cửu Tuyệt Thiên. Hắn không nghĩ tới thật ở Cửu Tuyệt Thiên. Chuyện này ta biết, một cái lão già cười nói. Tổ kiếm chủng ngay ở thiên kiếm giới, cùng một cái chết đi thế lực bá chủ có quan hệ. Năm đó Trương Vân Tiêu báo cho Đạo Lăng cự phủ ở tổ kiếm chủng thời điểm, Đạo Lăng nhiều mặt tra xét. Đáng tiếc chính là, toàn bộ chư thiên vạn giới căn bản không có danh tự này. Sau đó Hắc Tiên Lô sự tình, để Đạo Lăng cảm giác Trương Vân Tiêu năm đó ở Cửu Tuyệt Thiên lang bạt. Tổ kiếm chủng nên ở Cửu Tuyệt Thiên. Hiện tại hắn được danh tự này, nội tâm khó tránh khỏi có chút kích động. Kiên trì tâm tư truy hỏi một, hai, được đáp án để hắn dở khóc dở cười. Tổ kiếm chủng cái thế lực này, nghe đồn không kém hỏa tộc. Hỏa tộc nguyên lão đều cảm thấy hứng thú vô cùng nói. Nói là một cái tên là tổ kiếm vô thượng báu vật có quan hệ. Này tổ kiếm nghe đồn chính là vạn kiếm chi tổ, mạnh nhất kiếm, tiểu hữu có biết chuyện bí ẩn này? Tổ kiếm, Hỗn Độn cổ tỉnh cả kinh, nói rằng, ta biết binh khí này, khủng bố như vậy, nên chính là tạo hóa thiên binh. Lẽ nào năm đó nắm giữ tổ kiếm cường giả khai sáng tổ kiếm chủng? Tổ kiếm xuất thế thời đại quá xa xưa, Đạo Lăng lắc đầu nói. Không rõ lắm, chỉ là biết tổ kiếm chính là tạo hóa thiên binh. Thời gian qua đi không gì sánh được cửu viễn. Thế nhưng không rõ lắm tổ kiếm chủng cùng tổ kiếm cũng có quan hệ. Chư vị nguyên lão cũng biết tổ kiếm chủng một chuyện. Những nguyên lão này âm thầm hoảng sợ, cảm giác Đạo Lăng lai lịch quá to lớn, đoạt được truyền thừa ổn thỏa cổ xưa không gì sánh được. Hắn biết đến một chuyện, coi như là hỏa tộc sách cổ đều không có ghi chép quá. Cụ thể không rõ lắm, tổ kiếm chủng là ở thời đại thái cổ chết đi, là nguyên nhân gì vẫn đúng là không rõ ràng. Có một cái hóa thạch sống mở miệng nói rằng, bất quá mơ hồ được một ít phong thanh, tổ kiếm chủng còn tồn tại. Gần đây có truyền nhân xuất thế, cùng kiếm các phát sinh xung đột. Kiếm các, đạo lăng nội tâm cả kinh. Hắn nghĩ tới Lâm Thi Thi, không biết hiện tại Lâm Thi Thi làm sao. Hơn nữa đạo lăng khổ não chính là, hắn cũng không thể xác nhận ngày đó ở Thập Vạn Hỏa Sơn gặp phải cô gái này. Đến cùng có phải là Lâm Thi Thi? Đúng, ngươi có chỗ không biết. Thiên kiếm giới rất nhiều cổ xưa đạo thống, đều cùng tổ kiếm chủng có quan hệ. Nghe đồn những thế lực này đều là tổ kiếm chủng phân liệt, đi ra. Hết chương.